Đối phương đã để ý đến họ, chỉ sợ có tránh cũng không được. Chuẩn bị nghênh chiến, Giang Thế Bạch nói. Liễu Ngọc gật đầu rồi kiểm tra khẩu súng. Sau nhiều lần giao đấu, y càng lúc càng say mê khẩu súng. Ba người thương lượng một lúc rồi lẩn vào trong một khu rừng. Đại sư huynh, tên kia ngay ở đằng trước. Ngô Vĩnh lên tiếng. Nam Cung Việt cười gằn. Mấy tên kia biết chúng ta đến, cho nên là muốn trốn sâu vào trong rừng. Tìm chúng cho ta. Bọn tù sĩ nhận lệnh lập tức tiến vào trong rừng cây. Giang Thế Bạch cười thầm. Một đám ngu ngốc. Giỏi thì vào đây. Diệp Đình Vân điều khiển dây leo tấn công kẻ địch. Trước đó, y đã rắc hạt giống mê huyễn hoa, túy tiên thảo và dây leo hút máu ở trong rừng. Hiện tại tất cả đều ào ạt xông tới. Chỉ trong chốc lát, sương mù bắt đầu nổi lên bốn phía. Nam Cung Việt tức giận. Bọn khốn kiếp, gã còn chưa ra tay mà đối thủ lại dám động thủ trước hay sao? Lại còn dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Gã giận dữ hét lên một tiếng, toàn bộ dây leo bị chém sạch. Phóng hỏa, đốt trụi cánh rừng này. Nam Cung sư huynh, là cương thi. Nam Cung Việt nghiến răng nghiến lợi. Tiền phế vật Lỗ Nguyên mà. Ngô Vĩnh chột dạ. Ba luyện thi chạy tới chính là của Lỗ Nguyên. Hắn cũng bị đối phương cướp đi luyện thi, nhưng hiện tại lại không thấy xuất hiện. Cương thi điên cuồng tấn công bọn tu sĩ ngoại vực. Một đệ tử của Minh Thi Tông nhào tới, chém luyện thi một đao. Luyện thi bị chém lập tức nổ tan tành. Mấy tu sĩ ở gần đó cũng bị vạ lây. Thì ra Giang Thế Bạch đã nhét một số lượng lớn hỏa diễm châu và lôi bạo châu vào trong người của cương thi. Uy lực của vụ nổ không thể coi thường. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Ở dưới đất xuất hiện một cái hố sâu rất lớn. Chim thú xung quanh bị hoảng sợ kêu lên từng chập. Hỏa diễm châu và lôi bạo châu là Liễu Ngọc cung cấp. Trước đó y đã dùng hết pháp khí ở man hoang. Tô trưởng lão biết cháu trai vì không đủ pháp khí mà suýt nữa đã thất thủ. Ông đau lòng muốn chết, thế nên lại đưa cho Liễu Ngọc một đống pháp khí và bùa chú giữ mạng. Thấy uy lực của vụ nổ cực lớn, hai mắt của Liễu Ngọc phát sáng. Y không ngờ hỏa diễm châu và lôi bạo châu có thể dùng được đến như vậy, uy lực lại kinh người đến như thế. Chết một tên, bị thương ba tên. Liễu Ngọc lẩm bẩm tiếc nối, bởi vì mất đi một con cương thi, thiếu một thì không thể khởi động kiếm trận. Thế nhưng lần này kẻ địch đến đông, không đánh đòn phủ đầu thì rất khó giải quyết. Tuy nhiên kết quả như vậy đã là tốt lắm. Vừa chạm mặt kẻ địch, đã chết một đồng đội, Nam Cung Việt tức điên lên. Bảy kiến hồi chết tiệt mà. Thật ra không phải gã xót thương đồng đội đã chết, mà chỉ cảm thấy thật là mất mặt. Một cương thi cao đến mấy chục mét được thả ra. Liễu Ngọc vừa nhìn thấy lập tức kinh ngạc đến ngây ngẩn. Đây là luyện thi vương cấp rồi. Hay à, là tương đương với tu sĩ toàn đan đó. Luyện thi kiểu này mà được mang vào bí cảnh là ăn gian mà. Đúng là ăn gian mà. Cự thi Hoàng Kim cầm một lưỡi đao khổng lồ bổ thẳng về phía ba người. Giang Thế Bạch hào hứng thả ra linh hồn lực xâm nhập vào trong thi hạch. Thi hạch của cương thi vương cấp hoàn toàn khác với những thi hạch khác. Hắn cảm nhận được linh hồn tương thông với thi hạch, sau đó liền thử cắt đứt linh hồn đó. Nào ngờ lập tức bị linh hồn lực kia tấn công. Hắn quyết tâm phải hấp thu linh hồn lực kia. Từ nhỏ đến lớn, Giang Thế Bạch đã hấp thu vô số âm hồn đếm không xuể. Linh hồn lực của người bình thường làm sao có thể là đối thủ. Người là cái quái vật gì vậy? Nam Cung Việt ở bên kia hét lên. Quái vật? Ta không phải là quái vật gì cả. Ta là con người, nhưng từ nhỏ ta đã lấy âm hồn lực làm thức ăn. Đúng là ta cũng không bình thường cho lắm. Giang Thế Bạch mồ hôi hổ. Cảm giác nguồn linh hồn lực kia vô cùng mỹ vị. Chỉ tiếc là vừa rồi đối phương cảm giác được nguy hiểm, cho nên đã thu hồi về. Nếu không, hắn đã có thể hút được một hơi. Giang Thế Bạch tham lam nhìn cương thi to lớn. Nếu như cướp được nó, hắn có thể tung hoành ngang dọc ở trong bí cảnh. À mà không, có lẽ ra khỏi bí cảnh cũng vẫn có thể tung hoành được. Hắn hưng phấn, lập tức liên hệ tinh thần với cương thi. Sau đó điều khiển cương thi quay sang tấn công bọn Nam Cung Việt. Đám Nam Cung Việt hoảng sợ. Chúng biết Giang Thiên Bạch đã có năng lực khống chế thi thể từ trước, nhưng có mấy người chưa từng chứng kiến cứ cho rằng là Ngô Vĩnh và Kim Trình nói quá. Hiện tại ngay cả cương thi Hoàng Kim cũng bị Giang Thiên Bạch cướp đi, cả đám lập tức rút lui. Liễu Ngọc vui sướng: "Ây à, thật là tốt, cướp được cương thi này rồi, chúng ta sẽ đi khắp bí cảnh đánh đâu thắng đó à." Giang Thế Bạch điều khiển cương thi tấn công đám tu sĩ Minh Thi Tông. Nó to như là một ngọn núi, mỗi một cử động làm cho trời rung đất chuyển, uy thế kinh người. Nam Cung Việt nhìn cương thi bị người ta khống chế mà không cam lòng, thả linh hồn lực muốn cướp lại. Gã vừa thả ra thì lập tức bị Giang Thế Bạch lại nuốt chừng, hết cách đành phải bỏ chạy. Liễu Ngọc chưa thỏa mãn: "Ây à, tiếc là chúng chạy đi, nếu không đã bị cương thi chém chết rồi." Giang Thế Bạch cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì kẻ địch bỏ đi. Vì điều kiện khống chế cương thi này rất hao nguyên khí, hắn chỉ có thể điều khiển cương thi tấn công nhiều nhất là 2 lần. Nếu như hắn có thể liên hệ sâu sắc hơn với cương thi, có lẽ sẽ tấn công thêm được vài lần nữa. Nhìn cương thi hoàng kim, thầm nghĩ có thể dùng nó như là một đòn sát thủ sau cùng. Mặc dù nó có uy lực rất lớn, nhưng đồng thời nó cũng hút khô nguyên khí của hắn, là rất phiền phức. Diệp Đình Vân đi đến chỗ vị trí vụ nổ kiểm tra, gần đó có 2 thi thể. Một tên xui xẻo bị nổ chung với cương thi, một tên thì bất hạnh bỏ mình dưới tay của cương thi khổng lồ. Tên xui xẻo không có túi chữ vật, có lẽ đám người kia đã lấy đi nhân lúc hỗn loạn. Trên người tên bất hạnh thì có 3 cái túi chữ vật. Đại khái là tình hình quá hỗn loạn, chúng cũng không kịp động thủ. Diệp Đình Vân phát hiện 2 túi cương thi, từ đó phát hiện 2 cương thi khác, một hình người, còn một hình dạng giống như là bộ xương con bò cạp. Giang Thế Bạch mừng rỡ: "Tốt rồi, có luyện thi bổ sung, có thể tiếp tục vận kiếm trận." Mặc dù cương thi khổng lồ có uy lực lớn nhưng lại không dễ khống chế. So sánh với nó thì cho dù cương thi bình thường uy lực nhỏ hơn nhưng lại linh hoạt hơn. Diệp Đình Vân lo lắng: "Chúng ta đi nhanh thôi, một lát nữa chúng ta tìm người, chúng tìm được người giúp đỡ, quay lại thì phiền." Liễu Ngọc gật đầu: "Ây vậy nhanh lên thôi, an toàn là hết đó." Y thầm nghĩ, tu sĩ của tứ đại tông môn bị bọn ngoại vực bao vây, tử thương thê thảm. Nếu như bọn họ cũng bị để mắt bao vây như vậy thì không ổn một tí nào. Chương 275. Cương thi mộng cảnh. 3 người tìm một nơi kín đáo nghỉ ngơi. Giang Thế Bạch thả ra cự thi tỉ mỉ kiểm tra kỹ, sau đó thử lưu lại ấn ký trên người. Thế nhưng thử mãi không thành, trái lại còn tiêu hao gần hết nguyên khí. Diệp Đình Vân đưa thuốc tới, Giang Thế Bạch uống cạn sạch. "Cảm giác thế nào?" Diệp Đình Vân hỏi. "Ở trên con cương thi này vốn dĩ nên có mấy dấu ấn tinh thần." Tuy mấy người kia đều lưu lại dấu ấn trên cương thi nhưng không phải là hoàn chỉnh, dường như họ cũng không thể nào điều khiển được cương thi này. Ta hoài nghi trước đó gã kia có thể điều khiển được cương thi là ở vấn đề huyết mạch. Gã khiến ta có cảm giác khí huyết rất mênh mông, thi thể này cũng như vậy đó. Diệp Đình Vân phát hiện huyết dịch lưu thông trong thi thể lại có màu vàng sậm. Có lẽ khi còn sống, thi thể này có huyết dịch là kim sắc, giống như là hoàng kim lưu động. Huyết mạch nhất định là không tầm thường. Có điều đã chết, cho dù huyết mạch lợi hại thì cũng đã chết. Diệp Đình Vân nhìn Liễu Ngọc: "Này, ngoại vực có cự nhân khổng lồ như thế này sao?" "Ê, ta không có nghe nói, nhưng mà thời cổ xưa có tộc người khổng lồ đó, trời sinh có thần lực đó, nhưng mà bây giờ đã mất đi rồi, có lẽ là họ đi nơi khác hay là gặp biến cố nào đó, không ai biết họ ở đâu nữa đó." Giang Thế Bạch nói: "Mà kệ, chỉ cần ta lưu lại dấu ấn tinh thần trên cương thi này, sau này sử dụng nó sẽ không phải phiền phức như vậy. Chúng ta cần thời gian mấy ngày đó." "Mấy ngày sao vậy, chúng ta cứ trốn một thời gian đi." Trong vòng mấy ngày mà phải giao chiến kịch liệt mấy trận, Liễu Ngọc đã kinh hãi. Chẳng qua y một mực không chịu nói ra. Hiện tại Giang Thế Bạch nói nghỉ ngơi mấy ngày để xử lý cương thi khổng lồ. Đối với Liễu Ngọc mà nói, đây là chuyện mong mà chẳng được. Y đang tìm cơ hội muốn nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Đình Vân nhìn nét mặt của Liễu Ngọc, dường như đoán ra gì đó, cười cười: "Vậy thì chúng ta tìm một nơi kín đáo, nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe." Liễu Ngọc liên tục gật đầu. Sau khi tìm được địa điểm lý tưởng, Diệp Đình Vân đa bố trí trận pháp ngăn cách bằng thực vật. Khí tức của 3 người hòa làm một với linh mộc xung quanh, không thăm dò kỹ sẽ không phát hiện được. Giang Thế Bạch mất mấy ngày thử nghiệm nhiều lần nhưng bất thành. Sau khi tìm tòi, hắn mò ra được một cách. Giang Thế Bạch kết nối linh hồn lực và thú hạch thử nghiệm cộng hưởng với cương thi. Ngay khi hình thành cộng hưởng, không hiểu làm sao dấu ấn lại được. Đồng thời Giang Thế Bạch lại cảm giác tinh thần lực của hắn bị rút cạn gần như không còn. Cơn đau đầu khủng khiếp, cả người ngã lăn ra. Thiếu Bạch. Hắn ngã xuống đất, chìm vào một cơn mơ hồ. Trước khi hôn mê, hắn còn thấy gương mặt đầy lo lắng của Diệp Đình Vân. Trong cơn mơ màng, Giang Thế Bạch thấy một lục địa rộng mênh mông. Có không ít nhà cửa to khổng lồ đứng sừng sững giữa những bình nguyên. Xuất hiện trước mắt hắn có một tế đàn. Ở trên tế đàn là một lão nhân người khổng lồ cao lớn đang giảng đạo. Có rất đông thiếu niên tộc nhân khổng lồ đang chăm chú ngồi nghe. Ở bên dưới có một thiếu niên không ngoan ngoãn, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn đông ngó tây. Lão nhân khổng lồ giơ tay chỉ một cái, thiếu niên kia lập tức không thể cử động nổi nữa. Mấy thiếu niên ở bên cạnh thấy bạn của mình bị xử phạt thì lập tức cười vang. Lão nhân chỉ thiếu niên, bắt thiếu niên học tập. Thiếu niên ấp úng, đứng lên đọc. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm mà câu, dương trùng khí dĩ vi hòa. Qua đôi mắt của thiếu niên, Giang Thế Bạch nhìn thấy chiến sĩ của ngự tộc người khổng lồ đi săn, phụ nữ thì đi hái lượm, còn nhìn thấy cả trẻ sơ sinh bọc tã. Tộc người khổng lồ này vô cùng thuần phác, mặt trời mọc thì đi làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, sống bằng săn bắt hái lượm. Trong mơ, bầu không khí dần dần khẩn trương, trẻ con ở trong tay phụ nữ thì khóc lóc. Lão nhân người khổng lồ nhìn bầu trời ánh mắt tuyệt vọng, ánh mắt của mấy chiến sĩ hiện lên bi thương nhưng cũng vô cùng kiên định. Bỗng nhiên, núi lở, đất nứt, trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen càng lúc càng nứt ra mở rộng. Một cơn gió lốc màu đen quét qua toàn bộ đại lục, tộc nhân của tộc người khổng lồ đều tử vong. Giang Thế Bạch trông thấy mấy trưởng lão của tộc nhân khổng lồ dùng máu thịt của mình ra sức khống chế lại trận pháp, tựa hồ như muốn lưu lại đường sống cho tộc quần của mình. Thế nhưng tai nạn đột ngột ập đến, cuối cùng toàn bộ cư dân của người khổng lồ biến mất. Giang Thế Bạch từ từ mở mắt, trong lòng dâng lên một cõi thê lương vô tận. Hắn nhớ lại khi còn ở thời hiện đại, cao thủ thiên cấp cũng có khả năng hô mưa gọi gió, nhưng ở trước mặt đại tự nhiên, căn bản họ không chịu nổi một kích. Diệp Đình Vân nhìn hắn lo lắng. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi ngươi đã ngất đi. Giang Thế Bạch gật đầu. Ta không sao, chỉ là... Nhìn thấy ký ức của người khổng lồ kia, Giang Thế Bạch không nói mà lại truyền âm cho Diệp Đình Vân nghe. Sau đó nhìn sang cự thi ở bên cạnh, thầm nghĩ... Ở bên trong thi hạch này kỳ quái, giống như bị phong ấn, chỉ lộ ra khí tức vương cấp. Có lẽ đây là một cỗ thi thể bách kiếp chứ không chừng. Đợi một ngày, thực lực của hắn mạnh hơn một chút, có lẽ sẽ giải được phong ấn cổ thi. Khi đó sẽ có một cao thủ bách kiếp kỳ hỗ trợ. Đương nhiên hiện tại là còn sớm lắm. Giang Thế Bạch điều động nguyên khí, thử điều khiển cỗ thi thể. Phát hiện quá trình cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Với trình độ của hắn hiện tại, hắn có thể điều khiển cỗ thi thể phát động 3 lần tấn công. Giang Thế Bạch vô cùng hào hứng. Có cỗ thi thể hỗ trợ, hắn có cơ hội giành được tinh không diễm. Nam Cung Việt, ta không nghe lầm đó chứ. Ngươi làm mất cổ thi của tông môn. Người dẫn đầu của Hóa Huyết Tông là một người tu sĩ nữ, ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Cô ta bật cười, gương mặt đầy châm chọc khi nghe một tu sĩ khác hỏi Nam Cung Việt. Nữ tu này vô cùng xinh đẹp nhưng thủ đoạn lại hung tàn, thực lực mạnh mẽ, cho nên mấy nam nhân ở bên cạnh thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Thái độ của cô ta khiến cho Nam Cung Việt giận dữ. Tiên kiều có năng lực vô cùng quỷ dị, có thể trực tiếp cướp mất quyền khống chế cường thi. Lê Diễm cười lạnh. Nam Cung sư đệ, ngươi đang khen người khác là diệt đi uy phong của mình sao? Nam Cung Việt trầm mặt không nói. Lê Diễm ngẩng đầu. Mặc dù thủ đoạn ngự thi lợi hại, trưởng lão tông môn dựa vào thủ đoạn này mà bất bại khi gặp kẻ địch, nhưng dù sao đó cũng là thực lực của cương thi chứ không phải lực thực lực bản thân. Gặp phải tình huống là hỏng bét. Nam Cung Việt sốt ruột. Làm mất cổ thi chắc chắn là một tội lớn. Nếu như gã không cướp lại, đến lúc quay về tông môn hẳn là bị trách phạt. Đám tu sĩ hoang vực là cứng đầu hơn chúng ta nghĩ. Từ khi bọn Lê Diễm vào bí cảnh, cô ta định một lưới bắt hết toàn bộ tu sĩ của tứ đại tông môn. Thế nhưng nhiều lần giao chiến, tam đại tông môn ngoại vực bị thiệt mất mấy tu sĩ. Chính Lê Diễm cũng bị mất mấy tu sĩ dưới trướng. Thật ra cô ta cũng không tiếc đồng đội chết. Đối với những người đến từ đại lục U Minh như bọn họ thì tử vong cũng là chuyện bình thường. Nhưng chết dưới tay tu sĩ hoang vực như thế này thì thật là... Nếu như người có thể giúp ta đoạt lại cổ thì... Lê Diễm nghe đến đây thì cười nói. Thật có lỗi, ta không có thời gian. Nét mặt của Nam Cung Việt trầm xuống. Chẳng lẽ Lê Sư Tỷ sợ mấy tên man gì văn minh kém hèn này sao? Lê Diễm liếc nhìn gã. Ngươi không cần kích ta. Một tên man gì không đáng để ta e dè. Nhưng ta đang đi làm nhiệm vụ, ta không có rảnh tay. Nam Cung Việt thất vọng, không được Lê Diễm giúp đỡ, đành phải dẫn người rời đi. Nam Cung Việt vừa đi thì một tu sĩ đứng bên cạnh Lê Diễm cười nhạt. Sư tỷ, Nam Cung Việt đúng là tên không có tiền đồ. Đối phó với một đống mọi dợ mà còn cần người giúp. Lê Diễm cau mày nói. Có vẻ như tên kia không đơn giản. Ta nghe la tàng của huyết luyện tông nói ở trong bí cảnh có một tu sĩ cổ quái. Cờ âm quỷ không có tác dụng. Có người sử dụng cờ âm quỷ đối phó với hắn. Kết quả không hiểu sao. Lá cờ bị hủy. Có lẽ tên kia cũng chính là người đã cướp cổ thi của Nam Cung Việt. Sư tỷ, có thể hủy được cờ âm quỷ. Đúng là quỷ dị. Lê Diễm gật đầu. Có khi tên quái vật kia là dùng một phương pháp đặc thù nào đó. Sư tỷ, vậy lần này Tinh Không Diễm sẽ xuất hiện thật sao? Nếu như hắn đi tiến vào là gặp phải áp chế tu vi, cùng lắm cũng chỉ ở mức độ là động thiên. Gặp được thì giết, không có nhiều cơ hội giết được nhân vật lớn như vậy đâu. Còn nếu không gặp được thì cứ mặc kệ hắn. Đương nhiên, trước khi chúng ta đi, trưởng lão đã tính lần này Tinh Không Diễm chắc chắn là xuất thế đó. Bí cảnh Thiên Tinh đã vận hành nhiều năm, đã gần sụp đổ. Đây là lần cuối cùng nó mở ra. Theo tính toán của trưởng lão tông môn, lần này có lẽ Tinh Không Diễm sẽ giảm tiêu chuẩn tìm kiếm truyền nhân. Thực lực là kém một chút cũng có hy vọng. Nếu không phải như vậy thì trưởng lão tam đại tông môn cần gì phải phí tâm lực đưa đệ tử vào bí cảnh như vậy. Sư tỷ, tên phế vật Nam Cung Việt không giữ nổi cổ thi, đương nhiên cũng không phải là đối thủ của sư tỷ rồi. Một đệ tử nịnh bợ. Lê Diễm bật cười. Lúc Nam Cung Việt để cổ thi nhận chủ, Minh Thi Tông còn giống trống khua chiêng ăn mừng một phen. Không ngờ là một tên vô dụng như vậy. Có thể thấy Minh Thi Tông cũng không có đánh giá hắn quá cao. Lê Diễm nhìn ra xa, ánh mắt hiện lên kiên định. Chương 276. Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch và Liễu Ngọc tiếp tục đi trong bí cảnh. Thời gian trôi qua, bí cảnh càng lúc càng ít người. Ba người không gặp những tu sĩ khác. Một trận chấn động dữ dội bất thình lình ngay trung tâm của bí cảnh chợt lan ra sương mù màu xanh. Một cung điện to lớn, sừng sững, đột nhiên trồi lên trên mặt đất. Ba người nhìn thấy cung điện kia mà kinh hoàng không thôi. Cung điện xuất hiện ở trung tâm của bí cảnh, xa hoa lộng lẫy, lộ ra tiên khí. Từ xa nhìn lại đã làm cho con người ta là muốn đi vào. Giang Thế Bạch hiếu kỳ quay sang Liễu Ngọc. Này, mấy lần trước bí cảnh mở ra có cung điện hay không vậy? Liễu Ngọc lắc đầu. Ê, ta không biết, ông ngoại không có nói đó. Có lẽ là có nhưng cũng có thể là không. Chỉ là lần này đặc biệt, khả năng là Tinh Không Diễm xuất thế đó. Giang Thế Bạch gật đầu, trong lòng tán thành với ý kiến của Liễu Ngọc. Đa Đa ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn về phương xa, trong mắt mang theo chờ mong. Là Tinh Không Diễm, chắc chắn ở trong đó. Giang Thế Bạch trông thấy mấy tia sáng chui vào trong cung điện. Liễu Ngọc thì do dự, nhất thời không biết phải làm sao. Ây à, chúng ta có nên đi vào trong đó không vậy? Nhưng mà đi vào rất có thể bị vây công nữa. Vừa có mấy tu sĩ đi vào, hình như có cả tu sĩ của ngoại vực. Địch nhiều ta ít, hiện giờ ba người vào trong đó, lỡ như bị người ta bao vây tiêu diệt thì sao? Mà không vào thì lỡ như lại bỏ lỡ cơ duyên thì sao? Diệp Đình Vân nói. Khí tức của những người vừa đi qua đó đã biến mất, hẳn đã vào trong khu vực của cung điện. Giang Thế Bạch cân nhắc một chút, chúng ta cũng đi. Liễu thiếu gia, người có đi không? Liễu Ngọc do dự rồi gật đầu. Bọn Giang Thế Bạch đến trước cửa cung điện. Tầng thứ nhất của cung điện có vô số ô cửa nhỏ, vài cửa đã sáng đèn. Có cửa thì không. Liễu Ngọc nhìn cánh cửa đau đầu nói: "Ây à, bây giờ chúng ta phải tách ra đó." Nét mặt của y đầy sầu lo, hắn cứ buồn bực, trong lòng ảo não không thôi. Liễu thiếu gia, người biết đây là gì sao? Ây, đây là thiên tài điện đó. Ai, nghe cũng rất lợi hại. Nghe nói thiên tài điện là nơi các trưởng mão, lão tông môn cổ xưa tuyển chọn đệ tử thiên tài. Mỗi một đệ tử đây một cửa, tổng cộng có 99-81 cửa đại biểu cho 99-81 cơ hội. Các tu sĩ đi vào bí cảnh, vượt hơn 81 người. Có điều hiện tại đã chết đến 7-8 phần, cũng không có nhiều người như vậy. Qua cánh cửa đi vào, sẽ có những cánh cửa sau, sẽ có rất nhiều cửa. Sau khi đi qua, sẽ có những phần thưởng nhất định. Nếu như thông quan, thì sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Giang Thế Bạch chớp mắt, hiện tại tông môn gì đó cũng chẳng còn một ai. Liễu Ngọc gật đầu. Ây à, hey. Đúng vậy đó, cho nên không còn phần thưởng trọng điểm bồi dưỡng, nhưng phần thưởng vượt ải thì còn. Nếu mà ta đoán không sai thì có lẽ phần thưởng khi thông quan sẽ là tinh không diễm. Nếu vậy thì tốt rồi. Liễu Ngọc cũng lắc lắc đầu. Ây, không tốt lắm đâu. Có vấn đề gì sao? Thiên tài điện là thủ đoạn của tu sĩ cổ xưa. Ta nghe nói mấy vạn năm trước có rất nhiều tu sĩ có huyết mạch đặc thù. Có vài tu sĩ mới ra đời đã có sức mạnh nâng được ngàn cân đó. Cho nên khảo hạch là rất nghiêm, muốn có được phần thưởng cũng không dễ. Giang Thế Bạch cười cười. Thử một lần cũng không sao. Liễu thiếu gia, thế nào? Ta cũng muốn thử xem. Ấy, thông quan là không thể rồi đó, nhưng nếu may mắn mà qua được một hai cửa thì cũng tốt mà. Liễu Ngọc thầm nghĩ, thiên tài điện rất hiếm khi xuất hiện, bình thường không thể nào gặp, ai ngờ có thể thấy được ở đây. Mặc dù tỷ lệ thông quan rất thấp, nhưng cũng nên thử một phen. Qua ba cửa ải đầu tiên, hẳn là cũng không có vấn đề. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta đi. Giang Thế Bạch chờ không kịp nói. Vậy là ba người chọn từng cửa đi vào. Giang Thế Bạch vừa đẩy cửa, liền bị truyền tống vào một lối đi. Đa Đa nhảy lên tiếc nối. Này, không thấy Diệp thiếu đâu nữa. Vừa rồi Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đồng thời đẩy cửa. Có điều cánh cửa này chỉ hút Giang Thế Bạch vào trong. À, chờ ta thông quan xong là có thể gặp Đình Vân đó. Đa Đa bật cười. Là ngươi rất tự tin. Sau cửa là một lối đi thật dài, đối diện là một con rối kỳ quái. Giang Thế Bạch từ từ nhích lại gần con rối. Con rối lập tức liền phát động tấn công. Thế nhưng hắn chỉ cần mấy quyền là đã có thể đánh thắng được con rối. Ây à, lãng phí quá vậy. Đây là con rối có tu vi động thiên. Sao ngươi không thử khống chế nó? Có lẽ sẽ thu được nó đó. Giang Thế Bạch lạnh nhạt nói. Là nó quá yếu, tốn không gian đó. Nếu như trước đó có được cự thi hoàng kim, có lẽ hắn sẽ có hứng thú với con rối. Thế nhưng sau khi có được cự thi, hắn không thèm nữa. Này, cái đồ phá của, cho dù ngươi không cần dùng đến thì ngươi có thể bán đâu. Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy làm như vậy cũng có lý. Nhớ ngày hắn mới tới thế giới này, chính hắn là một tên nghèo rớt mùng tơi. Mặc dù bây giờ có tiền, nhưng cũng không nên lãng phí. Giang Thế Bạch suy nghĩ một chút, cuối cùng thu con rối vào trong không gian. Đánh bại con rối, Giang Thế Bạch nhận được một nguyên thạch. Thầy thầy nguyên thạch trên tay. Mẹ nói chứ, thiên tài điện gì mà keo kiệt vậy. Con chuột chớp mắt. Một nguyên thạch có thể tu luyện rất lâu. Chỉ đánh bại một con rối vô dụng, phần thưởng như vậy là không tệ rồi. Nói như vậy, thế nhưng thiên tài điện cao lớn đồ sộ, nguy nga trắng lệ như vậy mà chỉ thưởng cho có một nguyên thạch. Điều này làm cho người ta không khỏi nghĩ đến, thật là keo kiệt bùn xỉn. Sau đó, hắn nhanh chóng được truyền tống đến cửa ải thứ hai. Lúc này con rối đã biến thành ba. Hắn suy nghĩ đến đề nghị của Đa Đa, quyết định xóa đi dấu ấn linh hồn ở trong con rối, rồi thu nó vào trong không gian. Tốt rồi, nếu như thiên tài điện chỉ dùng con rối khảo nghiệm thực lực, vậy linh hồn lực của ngươi có thể tự do làm càn rồi. Giang Thế Bạch cảm giác khảo nghiệm của thiên tài điện sẽ không có đơn giản như vậy, hắn lại thêm vài phần chờ mong. Cửa thứ ba vẫn là con rối, nhưng số lượng đã thành 5 con. Sự tự tin của hắn đã tăng lên, nhanh chóng giải quyết 5 con rối. Trong quá trình thu phục cương thi hoàng kim, hắn cũng có thu hoạch không nhỏ. Linh hồn lực của hắn đã tăng lên một chút, đối phó với 5 con rối cũng không có quá tốn sức. Đa Đa nhìn 5 con rối bị giải quyết nhanh gọn, đố kỵ nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngươi thật là may mắn đó. Đáng tiếc, cửa thứ tư lại không phải là con rối canh cửa. Vừa đi vào hành lang, Giang Thiếu Bạch phát hiện hắn không thể nào vận chuyển được nguyên lực. Không những như vậy, toàn thân cảm giác như là bị đá đè. Đa Đa cũng bị ảnh hưởng. Tương tự, chỏm lông trên đầu của nó bị đè bẹp xuống, trông nó ỉu xìu. Con chuột quay đầu nhìn trái nhìn phải, nhìn lên trên rồi nói: là cửa này khảo nghiệm thể lực của tu sĩ đó. Ngươi khiêng cái tảng đá kia nhét vào chỗ lõm là vượt ải thành công kìa. Giang Thế Bạch tiến lên dòi tảng đá, lập tức bị trọng lượng của nó làm cho giật mình. Này, nặng lắm hay sao vậy? Thấy hắn không nói, con chuột nhảy lên tảng đá. Giang Thế Bạch tím mặt, thầm nghĩ, một con chuột ngu ngốc không giúp được thì thôi, lại còn thêm phiền toái. Cho dù nó nhỏ hơn tảng đá, nhưng bản thân nó cũng nặng đến hơn chục cân. Thật là muốn dứt khoát hất tảng đá này đè chết con chuột này luôn đi. Cuối cùng Giang Thế Bạch vận lên trượng lục kim thân quyết, khiêng tảng đá nhét vào trong chỗ lõm. Khối đá vừa tiếp xúc, cánh cửa lập tức mở. Giang Thế Bạch trông thấy còn có một tảng đá lớn hơn. Đa Đa bất đắc dĩ: hay ạ, phiền phức rồi, tảng đá càng lúc càng lớn đó. Hắn nhìn ánh mắt của con chuột như biết được nó đang nghĩ. Tảng đá trước nhỏ hơn đã tốn như vậy, tảng đá này to hơn thì phải làm sao? Cái tên chủ nhân vô dụng. Giang Thế Bạch không nói gì, nghiến răng nghiến lợi, tiến lên thử khiêng tảng đá. Thế nhưng thất bại, hắn thử mấy lần vẫn không thành công. Lúc này hắn chợt nhớ trượng lục kim thân quyết mà đã quên. Giang Thế Bạch vận lên pháp quyết, phát hiện tảng đá nhẹ đi, làm cho mình kinh hỉ không thôi. Đa Đa mở to mắt vui vẻ: cố lên, cố lên. Giang Thế Bạch khiêng tảng đá đi nửa đường rồi đặt xuống đất. Con chuột ngốc không hiểu liền hỏi: uầy, tại sao không kiêng nữa vậy? Ta không vội. Hắn đoán thầm: Đa Đa, cái gì mà khiêng tảng đá lên chứ? Người đó cảm thấy dễ lắm vậy, ngươi giỏi thì đi mà làm xem. Cân nhắc một lúc, dựa theo trình tự ba cửa trước, có khả năng tiếp theo sẽ là một tảng đá còn to hơn nữa. Cứ như vậy, có lẽ hắn không cần nóng vội. Trước tiên tăng khí lực của bản thân lên mới hợp lý. Hắn lấy mấy viên đan dược mà Diệp Đình Vân cho đem ra dùng. Giang Thế Bạch vừa dùng đan dược vừa vận chuyển trượng lục kim thân quyết. Hắn phát hiện ra luyện hóa dược lực ở trong cung điện này không hiểu làm sao lại vô cùng dễ dàng. Dược lực dung nhập vào trong huyết nhục nhiều hơn, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của huyết nhục. Giang Thế Bạch lập tức nuốt từng viên đan dược rồi nhanh chóng luyện hóa. Đa Đa thấy Giang Thế Bạch không đi khiêng đá mà lại ngồi đây tu luyện, nó nhàm chán lăn qua lộn lại. Con chuột chơi một lúc thấy Giang Thế Bạch không chú ý, nó bèn lấy một khối nguyên thạch ở trong bụng ra tu luyện. Chưa đầy 3 ngày, Giang Thế Bạch đã dùng hơn 60 viên đan dược. Đa Đa ở bên cạnh khi nhìn thấy mà kinh hồn tán đảm. Trái lại, Giang Thế Bạch cũng chẳng thèm quan tâm. Sau khi luyện hóa được đan dược, hắn thử đi lên di chuyển tảng đá. Không ngờ tảng đá nặng tựa ngàn cân đã nhẹ đi không ít. Đa Đa chứng kiến một màn này thì vô cùng kích động. Ây ạ, thật là lợi hại. Dựa vào đan dược, cuối cùng bùn nhão cũng chát được tường rồi. Giang Thế Bạch trừng mắt nhìn con chuột. Sau khi khiêng tảng đá đẩy vào chỗ lõm, cánh cửa mở ra, hắn nhận được mấy khối khoáng thạch vô danh. Nhìn kỹ khoáng thạch mà thiên tài điện ban thưởng, Giang Thế Bạch nghĩ cái cung điện cũ kỹ chết tiệt thật là keo kiệt bồn xỉn. Thế nhưng theo nguyên tắc, co là cứt mũi thì cũng là quý báu. Giang Thế Bạch cất mấy khối khoáng thạch vào trong không gian chữ vật. Chương 277 Tinh không diễm. Đa Đa đi theo Giang Thế Bạch vào khe cửa thứ 6. Cánh cửa này không phải nâng tảng đá mà là một khảo nghiệm mở khóa. Đa Đa nhìn qua. Là khóa thần thức. Đây là khảo nghiệm điều khiển thần thức. Ngươi phải dùng thần thức mở khóa đó. Giang Thế Bạch thở phào một hơi. Khảo nghiệm thần thức thì không cần phải lo lắng. Uầy, ta có cảm giác các cửa ải của thiên tài điện chủ yếu là muốn khảo nghiệm thần hồn, là rất có lợi đó. Giang Thế Bạch híp mắt, thầm nghĩ con chuột nói đúng. Có lời đồn rằng là Thiên Diễn Tông, một trong tứ đại tông môn của hoang vực, đã tìm được truyền thừa trong bí cảnh. Mà truyền thừa này có khuynh hướng nghiêng về thần hồn. Khóa thần hồn yêu cầu thần thức phải cao, chủ yếu là phải khảo nghiệm điều khiển linh hồn thật tinh tế. Trong quá trình mở khóa, chỉ cần xảy ra sơ sót sẽ thất bại trong gang tấc. Đây là lần đầu tiên Giang Thế Bạch tiếp xúc với thứ này, đành phải từ từ nghiên cứu. Không biết Đình Vân đi đến đâu rồi. Đối với Đình Vân thì năm con rối hơi khó giải quyết. Giang Thế Bạch lo lắng, Đa Đa lại vui vẻ. Ý ạ, Đình Vân thông minh như vậy, không chừng đã thông quan đó. À, nếu vậy thì không còn gì tốt hơn đâu. Lúc Giang Thế Bạch nói chuyện với Đa Đa, Diệp Đình Vân đã qua cửa ải thứ 3 của thiên tài điện. Mấy con rối trước mặt bị dây leo quấn chặt. Ở khớp nối của con rối mọc ra dây leo trói chặt chúng lại. Diệp Đình Vân kiên nhẫn dùng dây leo siết thành từng vòng. Cử động của những con rối càng lúc càng yếu. Cánh cửa mở ra, mấy con rối ngừng cử động, trong người như là mất đi năng lượng. Diệp Đình Vân nhìn cánh cửa mở rộng, xem ra được tính là vượt ải. Đi đến bên cạnh mấy con rối, thu chúng vào trong nhẫn không gian giới chỉ, rồi nhanh chân đi qua cửa. Diệp Đình Vân nhìn tảng đá sau cửa ải thứ 4, nét mặt lộ ra rối rắm, liền phất tay. Dây leo xuất hiện ở trước mặt, Diệp Đình Vân kích thích mọc ra vô số dây leo, đan lại với nhau, ý đồ muốn kéo tảng đá lên. Thực vật nhìn thì yếu ớt, nhưng lại có tiềm lực vô cùng to lớn. Chỉ là một cọng cỏ, không đáng chú ý. Nhưng khi nảy mầm sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại dị thường. Ví dụ như đẩy một tảng đá trên mình. Giang Thế Bạch vượt qua từng cửa ải, đi đến cửa ải cuối cùng. Thủ vệ ở cửa thứ 9 là một quái vật toàn đan. Quái vật mạnh mẽ xông tới, rất khó đối phó, không thể nào vượt qua. Giang Thế Bạch cùng đường đành phải triệu hồi cương thi, cuối cùng mới có thể khống chế được. Đa Đa nhìn con rối bị đánh gục, không còn cựa quậy được nữa. Ây ạ, thiên tài điện thật là hữu danh vô thực đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, dù cửa ải cuối cùng có nguy hiểm, nhưng đúng là độ khó thấp hơn dự đoán của hắn một chút. Có thể là vì cung điện đã vận hành một thời gian quá dài, thú hạch và linh hạch ở trong con rối bị tiêu hao, thế nên con rối bảo vệ cửa ải yếu hơn dự đoán. Nhưng cho dù yếu thì nó vẫn có tu vi toàn đan. Nếu như hắn không có cự thi thì cũng không thể đối phó nổi. Giang Thế Bạch đi đến trung tâm cung điện. Ở đó có một ngọn hỏa diễm bị giam trong một đài trong suốt. Rốt cuộc đã đến. Một bóng người mờ ảo ngồi ở bên cạnh trụ đá, từ trên cao nhìn xuống Giang Thiếu Bạch. Ngươi là ai? Ta là người giữ cửa thiên tài điện. Ta chỉ là một tàn hồn. Ngươi không cần phải lo lắng. Giang Thiếu Bạch nhíu mày nhìn tàn hồn. Đối phương như hổ, thế nhưng vẫn làm cho hắn cảm giác nguy hiểm. Bóng mờ nhìn Giang Thiếu Bạch thản nhiên nói. Thì ra là một hoang cổ thánh thể. Thảo nào tu vi chỉ có trung kỳ động thiên mà có thể vào được đây. Giang Thế Bạch không hiểu. Cái gì mà hoang cổ thánh thể? Bóng mờ khinh bỉ, dường như khinh thường hắn, kiến thức hạn hẹp. Hoàng cổ thánh thể là một loại thể chất đặc thù. Người có thể chất này có thể cướp đoạt võ hồn của người khác, sở hữu tiềm năng vô hạn. Giang Thế Bạch nghe vậy thì sửng sốt, nhớ lại lúc trước hắn có được kim võ hồn và lôi võ hồn. Theo cách nói quỷ dị này thì hắn có thể cướp được nhiều võ hồn hơn nữa. Nếu như nói như vậy là ta có tiền đồ vô lượng. Người chỉ có một chút bóng dáng của hoàng cổ thánh thể mà thôi. Hoàng cổ thánh thể còn gọi là hoàng cổ ma thể. Ở thời thượng cổ có nhiều tông môn, gặp người như ngươi là sẽ dốc sức tiêu diệt. Giang Thế Bạch nghe đến vậy thì giận mình. Vậy bây giờ thì sao? Đối phương lắc đầu. Những năm tháng qua, tu sĩ đời sau không bằng đời trước. Linh thể như dần dần biến mất, đại khái cũng chẳng còn ai nhớ đến loại thể chất này. Giang Thế Bạch nghe vậy thì hớn hở. À, thì ra là vậy. Cái bóng kia thở dài thẫn thờ. Ta nhớ năm đó, thiên tài điện cao thủ như mây, tu sĩ chưa đến 20 tuổi đã tiến vào đỉnh động thiên. Thiên tài nhiều không đếm xuể. Hiện tại, đời sau không bằng đời trước. À, là bọn họ lên đỉnh động thiên mới làm được. Ta chỉ là trung kỳ động thiên đã đến được đây rồi. Chẳng phải chứng tỏ là ta cũng rất tài giỏi. Người thì biết gì. Thiên tài điện bắt vô âm tín nhiều năm, nhiều pháp khí và khôi lỗi biến chất, độ khó vượt ải cũng đã giảm đi. Nhờ vậy người mới có thể đến được đây. Nếu như là vạn năm trước thì ngay cả ải thứ ba người cũng không qua được. Thì ra là vậy. Mà phần thưởng vượt ải cũng giảm xuống. Ta vượt ải nhiều như vậy mà chỉ được một chút phần thưởng vớ vẩn. Thiếu niên, được thưởng như vậy đã là không tồi. Đừng có lòng tham vô đáy. Giang Thế Bạch cảm thấy ánh mắt nhìn hắn có chút đố kỵ, như là tức giận thấy hắn gặp may. Này, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì ta đã thông quan, có thể lấy tinh không diễm được không? Cái bóng kia khẽ gật đầu. Đúng vậy, ngươi đã thông quan. Ngươi có thể dung hợp tinh không diễm. Nếu thành công, ngươi sẽ đạt được tinh diệu quyết. Những người khác thì sao? Trong quá trình dung hợp, ta sẽ không bị quấy rối chứ? Không. Thiên tài điện chỉ có thể chứa được một người. Người ở đây, những người khác không vào được. Vậy nếu như ta thất bại... Vậy người tiếp theo có thể vào. Vừa rồi là đã có người thất bại sao? Làm sao có thể? Ngươi là người đầu tiên vào được đây. Hậu nhân bất vì tiền nhân, tu sĩ càng ngày càng yếu đuối. Dù độ khó giảm xuống, nhưng vẫn không có mấy tu sĩ qua được. Chứ nếu như là vạn năm trước, với tư chất của ngươi thì đừng hòng mà vào được đây. Ngay cả cửa thiên tài điện ngươi cũng không vào được. Cửa thiên tài điện sao? 81 cánh cửa kia chẳng phải là cũng phải giành nhau sao? Cái bóng kích động nói. Đương nhiên, trước kia tinh tông còn cường thịnh, đệ tử động thiên cảnh có đến hàng trăm, hàng ngàn. Vì tranh nhau 81 cửa này mà lần nào cũng chiến đấu kịch liệt đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, quả nhiên đúng là vật đổi sao rời. Hắn thình lình ra tay vận chuyển pháp quyết, ý đồ muốn cắn nuốt bóng mờ. Đối phương thấy vậy thì vô cùng tức giận. Ngươi dám động thủ với ta? Ngươi điên sao? Giang Thế Bạch không để ý đến đối phương mà tập trung vận chuyển pháp quyết, nuốt sạch cái bóng mờ. Đối phương tức giận tấn công linh hồn hắn, nhưng chuyện mà Giang Thế Bạch không sợ nhất chính là tấn công linh hồn. Bóng mờ tranh đấu một trận, cuối cùng cũng không thể trốn được, bị Giang Thế Bạch cắn nuốt. Sau khi dung hợp bóng mờ, hắn nhanh chóng thăm dò ký ức của đối phương, quả nhiên phát hiện trò bịp. Thì ra Giang Thế Bạch không phải là người đầu tiên đến được đây. Vừa nãy có một nữ tu đi vào, trước cô ta còn có một nam tu của Huyết Luyện Tông. Bóng mờ nhân lúc hai người kia đoạt dị hỏa mà tiến hành đoạt xá, kết quả hai tu sĩ bỏ mạng, đoạt xá cũng thất bại. Thật ra đây không phải lần đầu tiên cái bóng này làm vậy. Lần trước khi thiên tài điện mở ra, hắn cũng làm vậy. Do đó những người đáng lẽ lấy được truyền thừa mới chết ở đây.

bị tàn hồn kia giấu ở đâu. Sau khi hắn dung hợp tinh không diễm, thi thể tự động xuất hiện. Có vài thi thể chết chưa được 10 ngày, có cái thì đã hơn ngàn năm, hẳn là tu sĩ tiến vào trước đó. Giang Thế Bạch còn tìm thấy mấy cái nhẫn không gian và vòng tay không gian. Hắn kiểm tra một vòng, phát hiện quần áo nữ tu sĩ, còn có mấy cái ngọc giản. Có một ngọc giản ghi chép về tinh không điện. Hắn phát hiện phần ghi chép tỉ mỉ này chính là một phần công lược thông quan. Trên người của nữ tu nọ còn có một lá bùa, là một tông môn đặc biệt chuẩn bị cho cô ta. Ở cửa cuối cùng, cô ta dùng đến lá bùa này mới may mắn vượt ải. Giang Thế Bạch thu hết mấy cái dương vào trong không gian giới chỉ. Đa đa nhìn mấy cái nhẫn trên tay của hắn mà thở dài. Thầm nghĩ Giang Thế Bạch có nhiều không gian giới chỉ như vậy, sau này sẽ không cần đến nó nữa. Bỗng nhiên nó cảm thấy cuộc sống áp lực. Cuối cùng Giang Thế Bạch giấu mấy cái nhẫn trong tinh không diễm. E rằng là bí cảnh này sắp sập đó. Giang Thế Bạch lên tiếng. Đa đa khẩn trương. Ê, vậy là chúng ta sắp bị đẩy ra ngoài rồi. Ta e là như vậy đó. Giang Thế Bạch khẽ gật đầu. Chương 278, Liễu Ngọc trở về. Ở trong thiên tài điện một chỗ khác, Liễu Ngọc và mấy con rối đang nhìn nhau. Nhờ vào đủ loại pháp bảo, Liễu Ngọc giải quyết được con rối ở ải thứ nhất. Nhưng đến cửa ải thứ hai thì lại là ba con. Y nhìn thấy ba con rối mà hoảng hốt, nhưng y nhanh chóng phát hiện chỉ cần không chủ động tấn công thì khôi lỗi cũng không có tấn công. Vậy là Liễu Ngọc dứt khoát giữ khoảng cách rồi bắt đầu tu luyện, đợi đến lúc bí cảnh hất hắn ra. Liễu Ngọc vốn nghĩ sẽ phải chờ rất lâu, nào ngờ không đến một tháng được truyền tống ra ngoài. Khi bị truyền tống ra Lạc Tinh Lĩnh, Liễu Ngọc phát hiện Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đã ở bên cạnh. Tu sĩ của tứ đại tông môn bị thương thảm trọng, khó khăn lắm mới có chừng 20 người được truyền tống ra. Giang Thế Bạch đã chuẩn bị thật tốt, sau khi ra ngoài sẽ phải đối mặt với tu sĩ Kim Đan. Ai ngờ Lạc Tinh Lĩnh lại vô cùng yên tĩnh. Cao thủ của tứ đại tông môn không có mặt, chỉ có mấy trưởng lão động thiên lưu lại chờ tin tức. Trông thấy có người ra khỏi bí cảnh, các trưởng lão vô cùng kích động, nhanh chóng truyền tin về tông môn. Liễu Ngọc nói, ây à, chắc là bí cảnh xảy ra biến cố cho nên chúng ta bị đẩy ra ngoài sớm nữa. Chúng ta đi thôi. Giang Thế Bạch âm thầm thở vào nhẹ nhõm, dù hắn nắm chắc mấy phần sẽ chạy thoát khỏi bọn tu sĩ Kim Đan. Thế nhưng nhiều chuyện chi bằng bớt chuyện. Có thể không gặp tu sĩ Kim Đan là tốt nhất. Hắn thầm nghĩ, tu sĩ Kim Đan thích ra oai sau cùng, ở phương diện nào đó cũng là tốt. Lúc người của tứ đại tông môn nhận được tin chạy đến, đã là chuyện của mấy ngày sau. Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch đưa Liễu Ngọc đến căn cứ của Liễu gia rồi rời đi. Phòng trừng y cũng hiểu rõ lựa chọn của hai người, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Liễu Ngọc được Liễu gia long trọng đón về. Ngày về nhà, Liễu gia gióng trống mở cờ, răng đèn kết hoa đốt pháo ăn mừng nguyên cả một ngày. Liễu Ngọc cũng chưa từng được chào đón nhiệt liệt như vậy, có phần thụ sủng nhược kinh. Ê Đường ca, không ngờ lại có thể an toàn ra khỏi bí cảnh thiên tinh. Thằng nghe nói lần này ở trong bí cảnh xuất hiện đám người ngoại vực độc ác, có phải hay không? Ây à, đúng là có người như vậy. Ây vừa gặp mặt là đòi đánh đòi giết. Ây à, còn muốn một mẹ giết sạch người địa vực của chúng ta đó. À Ngọc, người gặp rồi sao? Gặp rồi. Không gian giới chỉ trong tay của ta chính là cướp từ tay của bọn chúng đó. Mấy người trẻ tuổi Liễu gia nhìn xuống không gian giới chỉ trên tay của Liễu Ngọc, khuôn mặt đầy ước ao. Thật ra là họ nghi ngờ tứ đại tông môn chết nhiều người như vậy trong tay của tu sĩ ngoại vực. Bọn chúng được đồn là rất thần kỳ và tài giỏi, vậy mà Liễu Ngọc lại dám cướp của bọn chúng. Chuyện này đúng là quá khó tin. A Ngọc, tu sĩ của tứ đại tông môn còn không phải là đối thủ của tu sĩ ngoại vực. Người làm sao mà cướp được không gian giới chỉ của bọn chúng chứ? Liễu Ngọc suy nghĩ rồi nói. Ây à, ta nhờ may mắn đó. Mỗi một lần ta gặp bọn chúng thì pháp khí của bọn chúng là đều xảy ra vấn đề mà. Đệ tử của Liễu gia nhao nhao kinh hô, cảm thán Liễu Ngọc này thật là may mắn. Liễu Ngọc đắc ý ngồi trong đình. Qua sự việc này, y đã trở thành một nhân vật phong vân ở trong Liễu gia. Huynh đệ tỉ muội đều hết sức tò mò xem y đã trải qua những mạo hiểm gì. Liễu Ngọc chưa từng được người ta ngưỡng mộ như vậy, nhưng y cũng không hề thụ sủng nhược kinh chút nào. Đường ca, ta nghe nói về sau trong bí cảnh xuất hiện thiên tài điện. Ấy đúng như vậy. có thiên tài điện đó, ta còn đi vào mà. Nghe nói thiên tinh bí cảnh mở ra 7-8 lần thì thiên tài điện mới xuất hiện có một lần nè. Liễu Ngọc vốn dĩ không biết về thiên tài điện, sau khi đi ra mới nghe Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân giải thích. Ngọc ca, nghe nói người có thể vào trong thiên tài điện đều là thiên tài, vậy là ngươi cũng là thiên tài. Liễu Ngọc cười cười. Ê, đâu có đâu, cái gì mà thiên tài chứ. Tuy ngoài miệng Liễu Ngọc khiêm tốn như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Mặc dù y chỉ vượt qua được một cửa ải trong thiên tài điện, nhưng nói như thế nào thì vẫn là từng người đi vào trong điện. Ở Mạc gia, Mạc Hùng mờ mịt. Liễu Ngọc vậy mà bình an trở về. Liễu Ngọc bình an trở về gây xôn xao không nhỏ. Người của tứ đại gia tộc Thương Minh đều phải nhìn y bằng ánh mắt khác. Mạc Đông siết chặt tay. Chắc chắn là sau khi vào bí cảnh, hắn trốn chui trốn nhủi mới cầm cự được đến đây đó. Mạc Hùng lắc lắc đầu. Không phải đâu, nghe nói Liễu Ngọc còn mang về hai cái nhẫn không gian đó. Nói đến đồ vật ở trong không gian giới chỉ hai cái nhẫn thôi đã có giá trị không nhỏ. Liễu Ngọc giữ một chiếc, còn lại đưa cho cha y. Nghe nói Liễu Hành lúc đó đắc ý đến muốn phát điên, cả ngày đeo cái nhẫn đi rêu rao khắp nơi, sợ người ta không biết đây là nhẫn do con trai của ta tặng đó. Hiện tại một nhà ba người, Liễu Ngọc đã có nhẫn không gian, mấy trưởng lão của Liễu gia cũng thèm rõ rãi. Nhưng sau lưng của Liễu Ngọc là Tô Đan Sư, nhà họ Liễu cũng không dám có ý đồ gì. Mạc Đông buồn bực. Xem ra trong bí cảnh có không ít cơ duyên. Mạc Hùng nhìn con trai, trong lòng cảm thán. Liễu Ngọc tìm được một linh tuyền ở trong bí cảnh, nhờ tác dụng của linh tuyền mà y lên trung kỳ động thiên, còn giải quyết được vấn đề dược lực lắng động trong cơ thể. Tổ trưởng lão hỗ trợ, dù Liễu Ngọc tư chất kém một chút cũng sẽ từ từ tiến bộ. Xem ra sau này Liễu Ngọc có hy vọng tiến vào toàn đan hơn cả con trai của lão. Mạc Hùng nhìn nét mặt khó coi của Mạc Đông, lão muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Hai người đi cùng Liễu Ngọc không trở về, nghe nói đã bỏ đi. Mạc Hùng lại nói tiếp. Mạc Đông cau mày. Hai tên kia từ chối lời mời của tứ đại tông môn, đúng là không biết tự lượng sức mà. Liễu Ngọc còn có được hai cái nhẫn không gian, hai người kia hẳn là có bí thu hoạch không nhỏ trong bí cảnh. Sau lưng của Liễu Ngọc là Tô trưởng lão, thế nhưng hai tu sĩ kia không có hậu trường gì, chỉ cần tìm được hai người kia là sẽ chặn đường cướp vật. Lần này cũng không có nhiều người sống sót ra khỏi bí cảnh. Nhưng nghe nói ai mà ra được đều có thu hoạch không nhỏ. Liễu Ngọc trở về khiến ba gia tộc còn lại ở Thương Minh không hề dễ chịu. Bọn Mạnh Nhan Ngọc chết trong bí cảnh làm cho Mạnh gia bị đả kích. Bọn họ vốn không ngờ là Liễu Ngọc có thể bình an trở về được. Trong mắt trưởng lão của Mạnh gia, thực lực của Liễu Ngọc kém hơn đệ tử của Mạnh gia. Kết quả Liễu Ngọc lại bình an về, mà đệ tử Mạnh gia thì bỏ mạng hết. Trưởng lão Mạnh gia vừa tiếc nuối đệ tử nhà mình vô tích sự, vừa cảm thán Liễu Ngọc thật là may mắn. Không ngờ Liễu Ngọc về được, đúng là không tưởng tượng nổi. Ta đã nói mà, trưởng lão chọn người không công bằng, bèn để Mạnh Nhan Ngọc đi vào bí cảnh. Chắc chắn là Mạnh Nhan Ngọc mày không biết xấu hổ, đã đi chọc phải ai đó. Đúng là tài tinh mà, lần trước Liễu Ngọc đi theo suýt mất mạng ở Man Hoang đó. Người đang nói chính là Mạnh Hà, là dung mạo kém Mạnh Nhan Ngọc rất nhiều, nhưng thực lực lại tương đương. Và Mạnh Nhan Ngọc không hợp nhau. Lúc trước khi gia tộc chọn người vào bí cảnh, vốn người được chọn là Mạnh Hà, sau đó lại đổi là Mạnh Nhan Ngọc, khiến bất mãn. Một đệ tử khác thở dài. Người thì cũng chết rồi. Mạnh Hà cười gằn một tiếng. Mạnh Nhan Ngọc chết còn chưa hết tội, là lãng phí mất một người đi vào trong bí cảnh. Nếu như để thì có phải tốt không? Từ nhỏ, Liễu Ngọc đã khiến cho Liễu Hành phải đau đầu. Không ngờ lại có ngày, ông ta nhờ phúc của con mà nở mày nở mặt, được con trai hiếu kính, biếu nhẫn không gian giới chỉ. Liễu Hành đeo nhẫn ở trên tay, cảm giác cả người khoan khoái. Nhớ lại nét mặt vừa ước ao vừa ghen tị của các trưởng lão trong tộc, Liễu Hành có cảm giác muốn vênh mặt lên trời. Không ngờ rốt cuộc là Liễu Ngọc khiến cho ông ta có thể mở mày mở mặt như vậy. Mấy lão trưởng lão kia luôn luôn khoe khoang con cháu ở trước mặt, bây giờ tự động ngậm miệng. Tô Tình thấy Liễu Ngọc rất vui sướng. Con trai, lần này con khiến cho cha mẹ đúng là mở mang đó. Tô Tình cũng khá hãnh diện sau khi biết Liễu Ngọc tiến vào bí cảnh. Các trưởng lão trong gia tộc than thở không ít, còn chỉ trích Liễu Ngọc không dẫn người nhà mà lại mang theo người ngoài. Sau khi nghe ba người Mạnh Gia bỏ mạng, bọn họ lại thở ngắn than dài biểu thị lo cho an nguy của Liễu Ngọc. Mặc dù Liễu Gia không nói rõ, nhưng Tô Tình biết trong lòng của bọn họ cho rằng là con trai của bà ta sẽ không sống được. Bây giờ Liễu Ngọc bình an trở về, còn mang theo không ít linh thảo và đan dược, khiến cho Tô Tình cảm giác như xả được cơn giận. Mấy tên khốn Liễu Gia dám coi thường con bà. Ây kỳ thật cũng đâu có gì đâu, Liễu Ngọc nói. Sao lại không có gì chứ? Tứ đại tông môn chết biết bao nhiêu người đó còn có biết hay không? Mà con chẳng những còn sống, tu vi lại còn tăng lên, lợi hại chứ. Theo như mẹ thấy, con còn mạnh hơn mấy người được gọi là thiên tài của tông môn đó. Liễu Ngọc nghe Tô Tình khích lệ mà đỏ mặt. Y thầm nghĩ, thật ra y không có tài giỏi như lời mẹ nói. May là nhờ y đi theo Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân mới kiếm được chỗ tốt. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân không quay về với con sao? Nói đi nói lại, lần này nhất định là phải hậu tạ bọn họ đó. Ây à, không có đâu, họ đi tìm nơi khác để tu luyện đó, con không biết họ đi đâu đó. Sau khi ra khỏi bí cảnh, tu sĩ của tứ đại tông môn được các tông môn đón đi, các tán tu thì được tông môn mời gia nhập. Đa số tán tu đều gia nhập tông môn. Các tán tu gia nhập tông môn sẽ được hỗ trợ, nhưng cũng phải nộp đến 5/10 thu hoạch. Tô Tình cau mày, do dự một chút. À, mẹ nghe nói tứ đại tông môn rất chú ý đến hai người kia. Thất Sát Điện có truyền tin rằng là hai người bọn họ là nội gián do ma đầu từ nơi khác phái tới đó. Ây à, cái bọn đó chỉ biết ăn nói lung tung đó. Lần này tứ đại tông môn bị tổn thất không nhỏ, hai người kia lại có năng lực quỷ dị là thu hoạch được rất nhiều. Hay, bản thân không có bản lĩnh còn đi ghen ghét với người khác chứ. Hay, lần này bí cảnh mở sớm, e là tứ đại tông môn sẽ nghi là truyền thừa ở trong bí cảnh đã rơi vào tay người khác. Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân là tình nghi hàng đầu đó. Con thì con nghĩ là truyền thừa rơi vào tay đám ngoại vực đó. Mẹ, bọn chúng hung hăng độc ác lắm, chúng coi người ở địa vực chúng ta như là miếng thịt béo đó. Liễu Ngọc bội phục Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng nếu như nói truyền thừa rơi vào tay hai người thì y không tin. Mẹ cũng cho rằng đám người ngoại vực đã lấy đi truyền thừa đó, nhưng cũng khó mà nói. Cơ duyên như vậy khó trách tứ đại tông môn muốn điều tra một phen. Nếu như không có ông ngoại con thì e rằng là con cũng bị tứ đại tông môn bắt đi thẩm tra đó. Liễu Ngọc nhíu mày, vỗ ngực thầm cảm thấy may mắn. Tô Tình nắm lấy tay con trai. Mày mà con chỉ có tu vi trung kỳ động thiên, tứ đại tông môn cũng không nghĩ là truyền thừa trong tay con. Nếu như Giang Thiếu Bạch thật sự tài giỏi như lời con nói, không chừng hắn đã có được truyền thừa. Liễu Hành cười cười. Liễu Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có khả năng này. Dù sao, ngay cả cự thi của ngoại vực mà Giang Thiếu Bạch cũng có thể cướp dễ như trở bàn tay vậy. Hay, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Tối nay mẹ sẽ mở tiệc ăn mừng con đó. Liễu Ngọc nghe vậy thì cười cười vui sướng. Hết chương 278, hết tập 49. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.